Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, ra tay ác độc. Bạch Mạch bên này mới vừa tự cảm đến sát cơ, bên kia xa xa chính chạy tới Ngô Mỹ Tử, thân thể mềm mại lóe lên chính là mấy trượng xa gần. Hắc hắc, còn là một co lại đẹp trai, ta xem ngươi như thế nào chạy ra tỉ tỉ trong lòng bàn tay. Một tiếng hì hì dâm đãng, tiếng cười như chuông bạc vũ động, theo gió tư tán. Bạch Mạch trong lòng rất là đắng chát, thực sự là thời giờ bất lợi. Hắn là liều mạng, một đường chạy gấp xuống dưới sông ra Úy Lam Bảo, đâm nghiêng bên trong cũng không phân phương hướng, chỉ lo chạy về phía trước. Người kia linh thức to lớn, đoán chừng bản thân cảm giác được hắn thời điểm, hắn còn không có tiến Úy Lam Bảo. Đồng thời bản thân mình linh thức cũng muốn so cùng cảnh giới tu sĩ xa xa cường đại dạng này tính. Đến, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, ta còn có sinh cơ. Một cái trốn một cái truy, nửa canh giờ bộ dáng, liền đều chạy vào Úy Lam Bảo đằng sau một tòa núi lớn bên trong. Làm sao bây giờ? Sợ là liền phải đuổi tới. Đùng đùng, lại đập bên trên hai tấm phong hành phù. Đằng sau đang ở truy Ngô Mỹ Tử, lâu như vậy không đuổi kịp, lại cũng có một chút kinh ngạc, vẻ đùa cợt biến thành vẻ tức giận xấu hổ. Hì hì, ngoan đệ đệ, gọi tỷ tỷ sủng hạnh một cái đi, tỷ tỷ nhất định nhường ngươi tại Ôn Nhu Hương bên trong một giấc chiêm bao say chết. Mồm mép đang đùa, nhưng là tốc độ nhưng lại thêm một thành. Hô hô, Bạch Mạch lần nữa cảm giác được kinh khủng kia nguy cơ lập tức giáng lâm trên đầu. Trốn không thoát, địch nhân truy sát bên trên, một đầu màu hồng dây lụa, giống như linh xà phá không, hướng về Bạch Mạch xoắn tới. Cái này dây lụa bên trên không có nửa điểm sát ý, ngược lại lại vân khí lượn lờ, hương vụ mông lung, điểm điểm màu hồng phấn tràn ra, yêu diễm mê người. Theo sát lấy, trên không trung xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp, hương cơ trần trụi, ngọc cốt kiều tùy. Mị hoặc trong lúc cười khẽ, cái kia như ẩn như hiện song phong bên trong màu hồng phấn anh đào như ánh bình minh thấp thoáng. Minh Châu, Bạch Mạch trong nháy mắt sững sờ, hắn thấy được nàng ý cười, nàng cái kia say lòng người con ngươi, nàng cái kia thở dốc thân thể mềm mại, còn có cái kia một thiếu niên vĩnh viễn cũng chạm không tới danh nắm ấm hương. Người Ngô Mỹ Tử tỉ tỉ đến, đệ đệ, đệ đệ. Luân ra là ngươi, hơi thở như lan buồn nôn mộng ảo bên trong. Bạch Mạch liền muốn trầm mê xuống dưới. Mắt nhìn mình liền đưa hai cánh tay ra. Mắt nhìn mình liền muốn. Bỗng nhiên nguyên một đám thân ảnh quen thuộc thứ tự xuất hiện. Đầu tiên là Cố Hương thân nhân. Tiếp lấy A Tử, Bạch Di, Thần Thúc, quan tâm mà dính dấp qua lại. Để Bạch Mạch phảng phất lập tức tư duy lui trở về hồi nhỏ. Một khắc này, có thể bỗng nhiên mi tâm quang hoa lóe lên, hắn như sấm kích đỉnh, trước mắt huyễn tượng toàn bộ tiêu tán, khi thấy Ngô Mỹ Tử cái kia lóe ánh sáng, cơ hồ lộ ra trọn vẹn thân thể mềm mại đã trải qua bay đến trước người. Giống như ngọc ngẫu trên cánh tay dây lụa bay lên, liền muốn hình thành một cái ấm áp bao dung giới. Cút, Bạch Mạch lạnh lùng gào thét, cùng thời khắc đó. Một tay lấy trong ngực sở hữu lôi quang đàn, liệt sơn phù một mạch nhét vào trước mặt Ngô Mỹ Tử trên thân. Hắn ngửa đầu bay vút mở đi ra, quay đầu chạy, ầm, ầm, ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh, tại sau lưng xa xa nổ tung, Bạch Mạch dưới chân đều tựa hồ giống trải qua địa chấn một dạng núi dao động mà lắc. Tiểu bối, tạp toái, lão nương đào ngươi ra. Cắt ngươi dây dây, Ngô Mỹ Tử khàn giọng giống to. Nhưng Bạch Mạch lập tức nghe được, nàng thụ thương không nhẹ. Nguyên lai là nữ, nàng không phải giọt máu. Hơn nữa tu vi tuyệt đối sẽ không đến thiên văn cảnh giới. Như thế, ta thiết kế, có lẽ có thể trọng thương nàng. Ngô Mỹ Tử, giờ phút này không mỹ lệ đến đâu. Không còn yêu diễm, mà là biến thành một bộ vết máu mơ hồ bóng người. Quần áo trên người nổ tứ tán bay tán loạn, ẩn bí chi địa chẳng những lộ ra hơn phân nửa, thậm chí đều nổ cháy đen. Cái này là đối với nàng to lớn nhất vũ nhục. Mặc dù sau đó nàng như cũ có thể thông qua đan dược và tu luyện khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là khẩu khí này nàng nuốt không trôi. Nàng muốn ăn hắn, từ trên xuống dưới, toàn bộ cắn nát. Giờ phút này, Bạch Mạch một bên chạy vội, một bên đem cái kia mua được trận đồ nhìn một lần. Linh thức nhấp nhô, hoa dụng trận, tên rất hay, mặc dù danh tự không sát khí, nhưng là lực lượng sát khí đại. Bạch Mạch bỗng nhiên lần thứ hai dừng lại, căn cứ trận đồ chỗ thức, đem cái kia bốn chuôi thanh sắc lá cờ phân biệt cắm ở bốn cái góc. Nhưng là còn thiếu một lá cờ người. Soạt, ta liền dùng dịch linh ấn, trưởng quản trận nhãn, nhưng là bây giờ chỉ có thể làm đến bước này. Bạch Mạch trở tay vỗ một cái, hơn 10 trượng phương viên dịch linh ấn, câu thông địa mạch, chui vào thật nghiêm đem bố trí về sau, liền lập tức dựa theo đường cũ, đạp trở về hơn 10 trượng, vừa vặn cái kia Ngô Mỹ Tử đuổi tới, liền làm ra tiếp tục chạy trốn tư thế, thân thể hướng về phía trước một bôn, chết đi cho ta, Ngô Mỹ Tử tiếng quát đào hoa nguyên khởi, mệnh luân vô trù. Lập tức ở sau lưng bay ra một khỏa màu hồng đại thụ, tán cây che trời, tại một mảnh kia khổ hải trong uông dương từng mảnh hoa đào nhảy múa, phủ lên thiên địa sát khí. Đây mới thực là mệnh luân thần thông, một loại thu hoạch được khổ hải bản nguyên, lấy cây đào vì nguyên linh nghịch thiên lực lượng. Lực lượng này, Bạch Mạch không cách nào đối kháng. Trận trận tiếng sóng nổ ran, vong linh ấn lóe hắc quang ngăn trở Ngô Mỹ Tử một trường tiệt sát. Đùng đùng liền vang, vong linh ấn hoàn toàn phá diệt, ngay cả hắn nhục thể đều trải qua hủy diệt tính một kích. Bạch Mạch tựa như diều đứt dây ngã ra ngoài. Hắc hắc, chết cho ta, chết, chết. Ngô Mỹ Tử không còn đã từng vũ mị cùng phong tao, lại không để ý tới bản thân tư dày trần trụi, triển khai thân thể mềm mại bổ nhào về phía trước xuống. Giết ngươi, chém thành muôn mảnh. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Đối với một nữ nhân, ngươi có thể giết nàng, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể hủy dung mạo nàng. Bởi vì, cái kia là tất cả nữ nhân nghịch lân. Nhưng lại tại Ngô Mỹ Tử thân thể rơi xuống trong nháy mắt, tại Bạch Mạch chung quanh người, đã trải qua bố trí tốt hoa dụng trận hoàn toàn khởi động. Ngô Mỹ Tử bỗng nhiên cảm giác mình trước mặt lập tức mất đi Bạch Mạch thương thân, mà là cái kia tầng tầng lớp lớp dịch linh ấn, lít nhà lít nhít ầm ầm chém xuống. Đại địa nổ ran, thiên địa tối sầm lại. Đây là thần thông gì? Ngô Mỹ Tử hai mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Đưa tay hướng về bốn phía đồng thời nhấn một cái. Hoa đào khổ hải lần thứ hai bay ra, hóa thành cánh hoa chi tường quay chung quanh trước người sau người. Nếu như cái này mệnh luân thần thông một đối một nghênh đón Bạch Mạch cường đại nhất một kích, như vậy Bạch Mạch rất khó trọng thương nàng. Nhưng là nàng đem bảo vệ toàn thân, như vậy lực phòng ngự liền 10 không chống đỡ 3-4. Mà Bạch Mạch một kích cuối cùng thì là cái kia thằng nhóc cứng đầu nhận chủ phong nhận. Một mảnh phong lá thục địa bay ra, so thiểm điện còn nhanh hơn. Sắc bén vạch phá hoa đào cánh hoa tường nước, chạm tiến Ngô Mỹ Tử trước tâm. A, Ngô Mỹ Tử một tiếng hét thảm. Đồng thời, Bạch Mạch trận pháp cũng cáo sụp đổ. Bạch Mạch thẳng tắp đứng ở Ngô Mỹ Tử trước mặt. Ngươi, ngươi. Ngô Mỹ Tử nhìn đến thời khắc này Bạch Mạch, lập tức cả kinh dung nhan thất sắc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.